Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Lộ hơi run rẩy, hắn muốn tin rằng đây chỉ là những giấc mơ vô thức, nhưng đồng thời, trong lòng lại có một dự cảm bất an. Nếu chỉ là mơ, tại sao hắn cứ lặp đi lặp lại cùng một cảnh tượng? Hắn liếc nhìn Oanh Oanh, cô bé này trông chỉ khoảng 16 tuổi, nhỏ tuổi như vậy, liệu có đáng tin không? Nhưng dù sao cũng đã đến nước này, hắn không còn lựa chọn nào khác. Thiệu Lộ thở dài, gật đầu. Vậy làm phiền em rồi. Oanh Oanh bật dậy khỏi ghế cao, quay sang nói với một cô gái đứng gần đó. Việt Việt, chị đi với anh Lộ một lát, lát nữa quay lại tìm em. Thi Việt khẽ gật đầu. Vậy chị cẩn thận nhé. Oanh Oanh nhoẻn miệng cười. Yên tâm đi, mấy thứ này không đánh lại chị đâu. Thi Việt nhìn cô, không nói gì thêm. Thiệu Lộ đứng bên cạnh nghe vậy, trong lòng càng thêm hoang mang. Hắn cảm thấy cô gái này dường như không đơn giản, nhưng cũng không biết nên tin hay không. Cuối cùng, hắn dẫn Oanh Oanh ra khỏi quán bar. Đến ngã tư, hắn bảo cô đợi một lát, rồi lái chiếc xe thể thao màu trắng đến trước mặt cô. Trên đường về, tâm trí Thiệu Lộ không yên, gương mặt đầy nét lo lắng. Khoảng nửa tiếng sau, họ dừng trước một tòa nhà cao cấp. Thiệu Lộ sống trong một căn hộ thông tầng rộng hơn 200 mét vuông. Trong nhà có đầy đủ tiện nghi, từ phòng tập gym đến phòng chơi game. Vừa bước vào nhà, Oanh Oanh lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo bao trùm không gian. Sự nặng nề của âm khí khiến cô nhíu mày. Thiệu Lộ cũng không thoải mái, hắn bật đèn rồi cẩn thận hỏi. Em gái, em có cảm nhận được gì không? Oanh Oanh không trả lời ngay, mà khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng về phía phòng ngủ. Thiệu Lộ nhìn theo ánh mắt cô, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hắn nuốt khan, giọng hơi run. Em nói là, cô ta đang ở trong phòng ngủ của anh sao? Oanh Oanh gật đầu, Thiệu Lộ như bị sét đánh ngang tai. Nghĩ đến việc có thể mình đã chung chăn gối với một hồn ma suốt 2 tháng qua, hắn tuyệt vọng đến mức muốn khóc. Bầu không khí trong nhà ngột ngạt hơn hẳn. Rõ ràng là mùa hè, điều hòa cũng không bật, nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Thiệu Lộ, Oanh Oanh hỏi. Anh Lộ, anh có muốn gặp cô ta không? Thiệu Lộ lắp bắp, em gái, em có thể bảo vệ sự an toàn của anh chứ? Đến nước này, hắn bắt đầu tin rằng Oanh Oanh thực sự có bản lĩnh. Nếu cô đã dám hỏi như vậy, có lẽ cô không phải người bình thường. Tất nhiên, Oanh Oanh gật đầu chắc nịch, vẻ mặt nghiêm túc. Thiệu Lộ cắn răng, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Được, anh muốn gặp cô ta. Anh không nói xấu cô ta, thậm chí còn giúp cô ta nói chuyện. Anh muốn hỏi rõ, tại sao cô ta lại bám theo anh? Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, cùng Oanh Oanh bước lên lầu. Trước đây, khi chưa biết chuyện, Thiệu Lộ vẫn sinh hoạt bình thường trong phòng ngủ mà chẳng cảm thấy gì kỳ lạ. Nhưng giờ đây, khi đã biết sự thật, mỗi bước tiến gần cánh cửa phòng ngủ đều khiến hắn run rẩy. Không khí xung quanh ngày càng lạnh lẽo. Như thể có thứ gì đó đang len lỏi vào tận da thịt. Cách chương